Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, Kim Chủ Triền Miên Yêu. 14, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mạch Đoá Nhi bắt đầu quay phim, dùng mình trạng thái tốt nhất tới quay hí. Nhưng là biểu diễn vẫn là rất cứng nhắc, bình thường đều tốt hơn mấy lần mới có thể qua. Ninh Thư nhìn thấy đạo diễn đều là kìm nén bực bội cùng Mạch Đoá Nhi đối hí, diễn viên đều không thích Mạch Đoá Nhi, tự mình đầu nói lời rất khó nghe, cơ hồ mỗi người đều tại xem thường Mạch Đoá Nhi diễn kỹ. Mạch Đoá Nhi nghe được sau luôn luôn cùng Ninh Thư khóc lóc kể lể. Mạch Đoá Nhi cho là mình không có đóng vai phụ, diễn ra sân nhiều hí, nàng trạng thái liền sẽ tốt, nhưng là hiện tại tất cả mọi người đang trách nàng kéo chậm tiến trình, toàn bộ đoàn làm phim người nhìn ánh mắt của nàng đều rất kỳ quái. Để Mạch Đoá Nhi rất không được tự nhiên, càng làm cho Mạch Đoá Nhi sụp đổ chính là cùng với nàng đối hí nam diễn viên luôn luôn hữu ý vô ý ăn nàng đậu hũ. Thậm chí có đôi khi khuỷu tay đụng phải ngực của nàng, đối phương đi giả bộ như một bộ đứng đắn vô cùng dáng vẻ, để Mạch Đoá Nhi quả thực muốn khóc, lại không biết nên nói như thế nào. Nam diễn viên luôn luôn cùng mình có tứ chi tiếp xúc, một bài tay luôn luôn tại trên người mình sờ lấy, đặc biệt là đang quay hí thời điểm, nàng lại phải đem hết toàn lực không để cho mình lão ân, còn muốn chịu đựng nam nhân chấm mút. Mạch Đoá Nhi thực sự có chút không chịu nổi, liền cùng Ninh Thư nói. Ninh Thư ngoài miệng an ủi nàng, chịu đựng đi, cùng ngươi đối hí nam diễn viên là tiền bối, chịu đựng, thế nhưng là hắn đối ta như thế quá phận. Mạch Đoá Nhi mở to hai mắt nhìn xem Ninh Thư, hắn rõ ràng ác tâm như vậy ác tha, vậy ngươi đi vạch trần hắn, ngươi bây giờ còn đang quay phim, ngươi cùng hắn trở mặt có chỗ tốt gì? Ta nói qua cái vòng này chính là như thế tàn khốc, không có công thành danh toại, liền không có nhân quyền, chính là sâu kiến. Ta dám cam đoan, ngươi bây giờ đi vạch trần hắn, ngươi cũng không cần ở chỗ này. Cái đoàn làm phim, Ninh Thư lạnh nhạt nói, bình tĩnh lại tàn khốc, người ta một câu liền có thể quyết định vận mệnh của ngươi. Mạch Đoá Nhi trong lòng lại nghiêng trời lệch đất, rất là khó chịu, chính là đem mình tam quan đẩy lên, đưa nàng thành lập tốt tam quan cho hủy diệt, một lần nữa dựng nên tam quan đến thích ứng ngành giải trí. Mạch Đoá Nhi rất kháng cự, thật chẳng lẽ muốn nước chảy bèo trôi, nàng chỉ là muốn đơn thuần diễn kịch, vì cái gì còn có những chuyện này? Đạo diễn bảo ngươi, đến lượt ngươi ra sân. Ninh Thư đẩy ngẩn ngươi, sắc mặt trắng bệch Mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi thần sắc hoảng hốt quá khứ, nhưng là trạng thái không tốt, quay thật nhiều lần chưa từng có, tức giận đến đạo diễn một chút lấy xuống cái mũ của mình ném xuống đất, chỉ vào Mạch Đoá Nhi cái mũi mắng, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Là để ngươi diễn người, không phải để ngươi diễn người gỗ. Ngươi là muốn câu dẫn người, vũ mị một điểm được không đi? Thật xin lỗi, là lỗi của ta, thật xin lỗi đạo diễn. Mạch Đoá Nhi sắc mặt chết lặng hướng đạo diễn xin lỗi. Thật đúng vậy, hôm nay không quay. Đạo diễn phi thường bực bội, chỉ vào Mạch Đoá Nhi, ngươi lưu lại, ta kể cho ngươi giảng hí. Giảng hí? Mạch Đoá Nhi cảm giác có chút kỳ quái, lại nhìn thấy người khác, nhìn ánh mắt của nàng mang theo ý vị thâm trường, thần sắc mập mờ. Ninh Thư đi qua hướng đạo diễn nói ra, đạo diễn, hôm nay Mạch Đoá Nhi trạng thái thực sự không tốt, thân thể của nàng không thoải mái, nàng sắc mặt rất khó nhìn đâu. Đạo diễn nhìn Mạch Đoá Nhi hốt hoảng dáng vẻ, đạo diễn phất phất tay, hôm nay coi như xong. Như thế mang xuống, lúc nào mới quay đến xong? Mạch Đoá Nhi sắc mặt càng trắng bệch, này lại trời đã tối, gió đêm thổi vào người, Mạch Đoá Nhi cảm giác rất lạnh, đời này không có như thế lạnh, nàng thật mệt mỏi quá a. Ninh Thư mang theo Mạch Đoá Nhi trở lại nhỏ trong căn hộ. Trên đường đi Mạch Đoá Nhi thần sắc đều là hoảng hốt, thần sắc trắng bệch, nhìn xem thật hù dọa. Người đến chung cư, hướng trên ghế salon khẽ đảo, ôm gối ôm liền khóc lên, gào, khóc, tê tâm liệt phế. Tuy nói mạch Đoá Nhi khóc đến khó chịu, nhưng là Ninh Thư trong lòng lại sinh ra thoải mái tâm tình. Đây là nguyên chủ tâm tình. Trần Hy bởi vì mạch Đoá Nhi không có công việc, tại Giang Thành ngành giải trí, lăn lộn ngoài đời không nổi, lại bị lưu manh cầm tù luân gian. Cuối cùng đâm, chết rồi, liền cái mộ địa đều không có. Trực tiếp táng thân bụng cá. Có lẽ mạch Đoá Nhi căn bản cũng không biết có người lại bởi vì nàng mấy câu liền tao ngộ đại họa. Chỉ sợ lúc kia nàng cùng Mạc Tước Phong chính hạnh hạnh. Phúc phúc, há sẽ biết những thứ này. Ninh Thư ngồi ở bên cạnh, chống đỡ cái cằm cứ như vậy nhìn thấy mạch Đoá Nhi. Mạch Đoá Nhi trên thân thuần khiết và linh động đang bị mài rơi. Gặp Mạc Tước Phong, mạch Đoá Nhi có thể tại thùng nhuộm bên trong tùy hứng vẫy vùng, nhưng là không có Mạc Tước Phong, mạch Đoá Nhi chẳng phải là cái gì. Ninh Thư phá hủy mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong đêm thứ nhất. Không có cái này gút mắc, mạch Đoá Nhi cùng Mạc Tước Phong ở giữa liền không có cách nào đột phá. Mạch Đoá Nhi khóc mệt, trà sát một mặt nước mắt, xoay đầu lại nhìn thấy người đại diện đang dùng trầm tĩnh lạnh lùng ánh mắt nhìn xem mình. Để mạch Đoá Nhi trên thân dâng lên thấy lạnh cả người. Mạch Đoá Nhi trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ đối người đại diện e ngại. Nàng cảm giác không thích hợp, lại nói không nên lời chỗ đó cái gì không đúng. Tới, Ninh Thư hướng mạch Đoá Nhi nói ra. Đừng khóc, ngươi nhìn ngươi khóc thật nhiều lần, trước kia ngươi cũng không phải như thế thích khóc. Ngươi bây giờ, làm sao cùng ngâm mình ở nước đắng bên trong đồng dạng. Mạch Đoá Nhi khóc thút thít hai lần. Vì cái gì nàng diễn nghệ con đường khó như vậy đi. Mạch Đoá Nhi có đôi khi đều sinh ra loại này nàng không nên là như vậy ảo giác, nhưng là hiện thực lại là để cho người ta bôn hội. Ninh Thư nói ra, giữ vững tinh thần đến, hảo hảo đem bộ này trình diễn. Đây là ngươi nhân sinh bộ thứ nhất hí, hảo hảo diễn đi. Mạch Đoá Nhi ừ một tiếng, hướng Ninh Thư hỏi, Trần tỷ, người sẽ giúp ta đi. Ta hiện tại chỉ có thể dựa vào ngươi. Ninh Thư cười nhạt một tiếng, ta tự nhiên là sẽ giúp ngươi. Mạch Đoá Nhi trực lăng lăng mà nhìn xem Ninh Thư, rõ ràng nụ cười hiền hòa, nhưng là mạch Đoá Nhi lại trong cảm giác ngậm lấy không hiểu lãnh ý. Mạch Đoá Nhi cảm thấy đây là ảo giác của nàng. Hiện tại mạch Đoá Nhi phát hiện mình thật là nửa bước khó đi, cho nên liền nghĩ muốn nịnh bợ một chút người đại diện. Cho tới bây giờ mạch Đoá Nhi mới phát hiện vận mệnh của mình nắm giữ tại người đại diện trong tay. Nàng lấy sau phát triển thành bộ dáng gì, toàn bằng quản lý tâm tình của người ta. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, mạch Đoá Nhi từ bỏ trước kia một ít quan niệm, bản có thể làm cho mình làm ra đối với mình có lợi nhất cử động. Nói trắng ra là, ngay tại lúc này mạch Đoá Nhi thử bắt đầu thích ứng ngành giải trí, để cho mình sống được nhẹ nhõm một điểm. Trước kia gặp được sự tình cùng mình tam quan xung đột lẫn nhau, để mạch Đoá Nhi cảm giác thống khổ, mà bây giờ mạch Đoá Nhi lựa chọn thỏa hiệp. Ninh Thư gật gật đầu, ngươi là dưới tay ta nghệ nhân, ta tự nhiên hy nhìn các ngươi có thể có tiền đồ. Đối với ta như vậy cũng có chỗ tốt, hỗ huệ hỗ lợi sự tình, cảm ơn Trần tỷ. Mạch Đoá Nhi vươn tay nắm lấy Ninh Thư cánh tay lung lay, giống như là đang làm nũng, nhưng là hiện tại mạch Đoá Nhi cho Ninh Thư cảm giác giống như là muốn xương cốt chó, muốn thông qua cử động của mình đến đạt được lợi ích. Thật muốn để Mạc Tước Phong đến xem thuần khiết chân mệnh thiên nữ hiện tại là cái dạng gì. Trên người nàng không có cái gọi là kiên trì. Những kinh nghiệm này mài đi mất trên người nàng thuần khiết. Không biết dạng này mạch Đoá Nhi còn có thể hay không hấp dẫn đến Mạc Tước Phong. Càng là thường thấy dơ bẩn cùng phù hoa người, trong lòng càng là hướng tới thuần khiết và quang minh. Mà vừa lúc mạch Đoá Nhi chính là cái này chùm sáng minh. Hết chương.